Ngày xưa ngày xưa, hoàng tử nước kia muốn xin cưới nàng Maleen đẹp tuyệt trần, con gái vừa một nước hùng cường. Vì nhà vua định gả nàng cho một người khác nên lời hỏi của hoàng tử bị khước từ. Nhưng hoàng tử và Maleen rất mực thương yêu nhau, không muốn phải sống xa nhau. Một hôm, nàng Maleen thưa với vua cha: "Con không thể nào và cũng không muốn lấy ai khác." Nhà vua nổi giận, truyền cho xây một cái tháp kín mít, không có ánh sáng mặt trời cũng như mặt trăng nào lọt được trong tháp. Tháp xây xong, vua phán: "Con phải sống trong tháp này 7 năm. Cha muốn biết liệu đến lúc đó con có còn bướng bỉnh nữa hay không." Trong tháp để đầy đủ thức ăn dùng trong 7 năm. Khi công chúa và người thị nữ đã vào trong tháp thì cửa được xây kín lại. Hai người giờ đây sống cách biệt với trời đất bên ngoài. Ở trong tháp tối không thể nào phân biệt được ngày và đêm. Hoàng tử thường lui tới quanh tháp gọi tên nàng, nhưng tiếng gọi làm sao đi qua nổi những bức tường dày mà vào trong tháp. Họ còn biết làm gì nữa ngoài khóc than. Thời gian trôi qua, thức ăn đồ uống trong tháp đã cạn. Công chúa biết là thời hạn 7 năm cũng sắp hết. Công chúa tưởng giờ phút giải thoát cũng sắp tới, nhưng nàng vẫn không nghe thấy tiếng búa phá tường, không thấy một viên gạch đá nào rơi ở tường xuống. Hình như nhà vua đã quên công chúa rồi. Thấy lương thực chỉ đủ dùng trong một thời gian ngắn và thấy trước cái chết bì thảm có thể tới với mình, công chúa nói: "Trong bước đường cùng này, chúng ta phải tìm cách phá tường thôi." Nàng lấy dao ăn khoét vữa, khi nào mệt thì thị nữ làm tiếp. Làm mãi thì họ cũng lấy được một viên gạch đá thứ nhất ra, rồi viên thứ hai, thứ ba. Sau 3 ngày thì ánh sáng mặt trời có thể rọi vào trong tháp. Lỗ hổng đào cũng khá to, đủ để nhìn ngắm ra ngoài được. Trời trong xanh, một luồng gió mát thổi vào họ. Nhưng quan cảnh sao mà điêu tàn. Hoàng cung đổ nát, quan tàn, kinh thành làng mạc bị đốt trụi, đồng ruộng bỏ hoang, không một bóng người nào qua lại. Hai người tiếp tục đào, khi lỗ hổng to đủ chui ra ngoài, thì người thị nữ chui ra trước, nàng Maleen theo sau. Nhưng đi đâu bây giờ, quân thù đã giày xéo đất nước, đuổi nhà vua, tàn sát trăm họ. Hai người định đi lang thang tìm một xứ sở khác, không chúng nương thân, không ai cho chút bánh nào ăn. Trong cảnh khốn cùng ấy, họ đành phải ăn giỏ lá cây cho đỡ đói. Cuối cùng, họ tới một xứ sở khác. Nhưng mỗi khi gõ cửa xin việc, họ đều bị từ chối, hắt hủi. Không ai động lòng thương tới tình cảnh của họ. Sau họ tới kinh thành, vào hoàng cung xin việc. Nhưng ở đây, người ta lại chỉ bảo họ nên đi nơi khác. Mãi sau, có người đầu bếp nhận, bảo họ quét trò bếp. Hoàng tử con vua nước này chính là chồng chưa cưới của nàng Maleen. Vua cha hỏi cho chàng một người xấu cả người lẫn nết. Ngày cưới đã được định, cô dâu cũng tới. Nhưng vì xấu quá, không muốn để ai thấy nàng, nên cô dâu cấm cung. Nàng Maleen phải bưng thức ăn vào trong buồng cho cô dâu. Sắp đến ngày đi nhà thờ làm lễ cưới, cô dâu thẹn vì mình xấu, sợ ló mặt ra đường sẽ bị thiên hạ nhạo báng, chê cười. Cô gọi Maleen tới bảo: "Thật là đại phúc cho mày, tao bị sai khớp xương nên không đi ra phố được. Mày hãy thay tao mặc quần áo cô dâu vào, tao không còn vinh dự nào lớn hơn cho mày nữa." Nàng Maleen mới khước từ: "Tôi đâu dám nhận phần vinh dự đó." Cô dâu lấy vàng mua chuột, nàng cũng từ chối. Cô dâu tức giận nói: "Nếu không nghe lời tao thì tối mạng. Ta chỉ nói một lời là đầu lìa khỏi cổ." Nàng Maleen đành tuân lời, mặc quần áo cô dâu, đeo đồ trang sức, nơm nàng đẹp thật lộng lẫy. Khi nàng Maleen bước vào phòng khách hoàng cung, mọi người phải sửng sốt vì sắc đẹp tuyệt vời của nàng. Nhà vua bảo hoàng tử: "Đó là cô dâu mà cha đã chọn cho con hãy dẫn nàng đi nhà thờ." Hoàng tử hết sức ngạc nhiên và nghĩ bụng: "Biết đâu đây chính là nàng Maleen mà ta đã hằng yêu mến." Nhưng nàng bị giam trong tháp kính và đã chết rồi cơ mà. Hoàng tử cùng cô dâu tới nhà thờ. Trên đường đi, thấy bụi gai trên đường, cô dâu nói: "Bụi gai, bụi gai, bụi gai nho nhỏ, đứng đó một mình. Hình như ta đã xả vỏ lá cành, đem nấu thành canh." Hoàng tử hỏi cô dâu: "Em vừa nói gì đấy?" Nàng đáp: "Thưa không, em chợt nhớ tới nàng Malien." Hoàng tử ngạc nhiên khi thấy cô dâu cũng biết Malien, nhưng chàng cứ lặng thinh không nói gì. Khi xe ngựa sắp qua chiếc cầu nhỏ để vào sân nhà thờ, cô dâu nói: "Đừng gãy cầu nhé, cô bé ở nhà mới là cô dâu, tôi đâu có phải." Hoàng tử lại hỏi cô dâu: "Em vừa nói gì đấy?" Nàng đáp: "Không ạ, em chợt nhớ tới nàng Malien." "Thế em có quen với nàng không?" "Em làm sao mà quen được nàng, em chỉ nghe nói đến tên nàng thôi." Khi hai người đến trước cửa nhà thờ, nàng nói: "Đừng gãy cửa nhé, cô bé ở nhà mới là cô dâu, tôi đâu có phải." Hoàng tử hỏi: "Em vừa nói gì đấy?" Nàng đáp: "Trời, em vừa lại nhớ tới Malien." Hoàng tử lấy chiếc dây chuyền đeo vào cổ nàng và cài móc lại. Hai người bước vào nhà thờ, cha đạo đặt tay họ vào nhau và làm lễ thành hôn. Chàng đưa nàng về, nhưng dọc đường nàng không nói nửa lời. Về đến hoàng cung, nàng về ngay phòng cô dâu, cởi quần áo đẹp, tháo hết đồ nữ trang, mặc chiếc tạp dề màu xám của người quét trò bếp, chỉ đeo chiếc dây chuyền vàng mà chú rể tặng. Đến đêm, người ta dẫn cô dâu tới phòng chú rể để cho hoàng tử không nhận ra sự đánh tráo. Cô dâu mặc che mạng. Khi mọi người đã lui ra hết, chú rể nói với cô dâu: "Hôm nay em nói những gì với bụi gai ở bên đường thế?" Cô dâu hỏi: "Bụi gai nào nhỉ? Em có nói với bụi gai nào đâu." Chú rể nói: "Nếu không phải là em nói thì chắc em không phải là cô dâu thật." Để tránh ngờ vực, cô nói: "Để em tìm ra con hầu, nó làm em rối cả đầu anh ơi." Cô chạy ra la hỏi nàng Malien: "Này con hầu, mày đã nói gì với bụi gai thế?" "Thưa, tôi chỉ nói bụi gai, bụi gai, bụi gai nho nhỏ, đứng đó một mình, hình như ta đã xả vỏ lá cành đem nấu thành canh." Cô dâu chạy dây buồn và nói: "Giờ thì em nhớ là em đã nói gì với bụi gai." Và cô nhắc lại những lời cô vừa nghe được. Hoàng tử lại hỏi: "Khi đi qua cầu, em nói gì với chiếc cầu trước nhà thờ?" Cô đáp: "Chiếc cầu trước nhà thờ? Em có nói với chiếc cầu trước nhà thờ nào đâu." "Nếu không phải em nói thì chắc em không phải là cô dâu thật." Cô lại nói: "Để em ra tìm con hầu, nó làm em rối cả đầu anh ơi." Cô chạy ra la hỏi nàng Malien: "Này con hầu, mày đã nói gì với chiếc cầu trước nhà thờ thế?" "Thưa, tôi chỉ nói đừng gãy cầu nhé, cô bé ở nhà mới là cô dâu, tôi đâu có phải." Cô dâu hét lớn: "Tội mày đáng chết lắm đấy." Rồi cô vội vã chạy về phòng và nói: "Giờ thì em nhớ là em đã nói gì với chiếc cầu?" Và cô nhắc lại những lời cô vừa nghe được. Hoàng tử lại hỏi: "Thế em đã nói gì với cửa nhà thờ?" Cô đáp: "Với cửa nhà thờ? Em có nói gì với cửa nhà thờ đâu." "Nếu không phải em nói thì chắc em không phải là cô dâu." Cô chạy ra và la mắng hỏi nàng Malien: "Này con hầu, mày đã nói gì với cửa nhà thờ?" "Thưa, tôi chỉ nói đừng gãy cửa nhé, cô bé ở nhà mới là cô dâu, tôi đâu có phải." Cô dâu nổi giận hét lớn: "Tội mày đáng chặn cổ chết." Rồi cô vội vã chạy về phòng và nói: "Giờ thì em nhớ là em đã nói gì với chiếc cửa nhà thờ rồi." Và cô nhắc lại những lời cô vừa nghe được. Hoàng tử lại hỏi: "Nhưng thế thì đồ nữ trang anh trao tặng em giờ đâu rồi?" Cô đáp: "Đồ nữ trang, anh có đưa tặng em đồ nữ trang đâu nhỉ?" "Chính anh đeo cho em chiếc dây chuyền vàng và móc cài khóa dây chuyền. Nếu em lại không biết điều đó thì chắc em không phải là cô dâu thật." Quan tử gỡ tấm che mạng cô dâu. Chàng nhảy lùi lại vì sợ hãi khi nhìn thấy rõ khuôn mặt xấu xí kia. Chàng nói: "Cô ở đâu tới đây? Cô là ai?" "Em là vợ chưa cưới của chàng. Em sợ ra ngoài nhìn thấy em." "Em là cô dâu chưa cưới của chàng. Em sợ ra ngoài thiên hạ nhìn thấy em, họ sẽ dè biểu chê cười. Em đã ra lệnh cho con hầu quét trò bếp, mặc quần áo cưới và thay em đi nhà thờ." Quan tử nói: "Cô bé ấy ở đâu? Đi gọi cô ấy lại đây, ta muốn thấy mặt cô ấy." Cô ra bảo thị vệ là con bé quét trò bếp là đồ phản trắc, phải đưa nó ra ngay trước sân mà chém. Đám thị vệ nắm tay nàng Malien kéo đi. Nàng la hét cầu cứu, tiếng cầu cứu vang tới buồng hoàng tử. Nghe tiếng kêu, chàng vội chạy ra, truyền lệnh thả ngay nàng. Đước được mang tới, quan tử nhận ra ngay chiếc dây chuyền vàng chính chàng đã trao tặng ở nhà thờ. Quan tử nói: "Em mới là cô dâu thật, người đã cùng đi với anh tới nhà thờ để làm lễ. Em hãy cùng anh về buồng." Khi chỉ còn lại hai người trong buồng, quan tử nói: "Trên đường tới nhà thờ, em có nhắc tới nàng Malien, người vợ chưa cưới của anh. Anh không thể tưởng tượng được chính Malien lại giống em như hệt." Nàng đáp: "Chính em là Malien, người vì chàng mà bị giam 7 năm trời trong ngục tối, chịu đói chịu khát cùng những lầm than cơ cực trong suốt những năm trời ấy. Nhưng hôm nay em đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời, được cùng anh tới nhà thờ làm lễ, và giờ đây em là người vợ chính thức của anh." Chàng và nàng hôn nhau, họ sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi tóc bạc răng long. Cô dâu giả bị trừng phạt thích đáng.